Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2027, có hoàn mỹ không một tì vết nhân. Thanh Khâu đại chiến toàn diện dừng lại, toàn bộ Thanh Khâu, toàn bộ Nhân Hồ Môn, toàn bộ bị chỗ tốt cực lớn. Thần chi đom đóm loại vật này, thực ra chính là thần cảm ngộ bể ra đồ chơi. Vô luận là người nào đến, đều có thể đối với đem tới có trường túc trợ giúp. Đương nhiên, cực kỳ có nhất dùng, kia vẫn phải nói thần chi dấu ấn. Tô Cửu Nhi bị Trường Không Vô Kỵ ban ơn vật này. Tam thân hợp nhất nàng, bởi vì dẫn ngộ thần chi dấu ấn, yêu cầu khổng lồ thời gian tiến hành dung hợp cùng thể ngộ, cho nên lâm vào khả năng đem tới thời gian rất lâu ngủ say. Bất quá, cái này cũng không đẩy Thanh Khâu vấn đề khó khăn. Trường Không Vô Kỵ bây giờ chúng vọng sở quy tín ngưỡng đại thần, như thế có thể thống ngự toàn bộ Thanh Khâu. Hơn nữa, bởi vì bản thân mình cũng với Tô Cửu Nhi tương lai thân thậm chí còn thần thụ tiến hành qua dung hợp, cho nên nói tương đương Thanh Khâu thần thụ cái này đặc thù vật kiện đã là không gian bảo bối, lại vừa là có thể dùng đến chiến đấu thần vật. Trường Không Vô Kỵ như thế có thể tiến hành tùy ý khống chế chính mình lại thần thụ. Bên trong suy tư sau một hồi, lần nữa đi ra. Lúc này toàn bộ Thanh Khâu những người khác đã cơ bản thượng thanh tỉnh lại, xem bọn hắn dương dương đắc ý biểu tình, cũng biết tất cả đều thụ ích lương đa. Viện Viện, Giang Vưu Khả hai cái cũng là mỗi người tiến bộ một mảng lớn. Dĩ nhiên, các nàng hai nữ nhân này thực lực rất cao, đã không trọng yếu, có Trường Không Vô Kỵ che chở, bọn họ chỉ cần phụ trách đẹp đẽ, phụ trách bị Trường Không Vô Kỵ thương yêu, này liền đã đầy đủ, cũng không tệ lắm phải không? Đối với thành thần, có lòng tin hay không à? Trường Không Vô Kỵ cười hỏi hai nàng đạo. Còn sớm rất, bất quá cảm giác có hy vọng nha. Cũng không phải là, ta cũng thế. Hai cô bé nhi đồng thời vui vẻ vừa nói, một tả một hữu kèm theo ở Trường Không Vô Kỵ bên người, đó là tương đối để cho người ta hâm mộ. Có ở đây không xa xa, công chúa Dimia yên lặng không nói gì. Nàng với Trường Không Vô Kỵ có ngăn cách, nhưng là lúc này nàng bên trong tâm lý thực ra cũng muốn để cho Trường Không Vô Kỵ quan tâm một chút. Bị thời gian dài lạnh nhạt, đủ loại gạt bỏ, nàng cũng cuối cùng cảm thấy rất không thoải mái. Trường Không Vô Kỵ trên thực tế là một người thông minh. Vào lúc này, hắn biết rõ mình hẳn thả ra một chút ấm áp, mặt lộ vẻ đến mỉm cười. Đi tới công chúa bên cạnh Dimia nói, người cũng thụ ích lương đa chứ? Ừ, Dimia rất là bình tĩnh lãnh đạm nói, Trường Không Vô Kỵ cũng không ư, nhìn như rất tùy ý khoát tay một cái sau, vác xoay người lại nói, nhìn ngươi gần đây biểu hiện cũng không tệ lắm, dọc theo đường đi thập phần nghe lời, trong chiến đấu cũng không cho chúng ta làm loạn cái gì. Sau này, mặc dù ngươi chính là thần phó, ta nhưng cũng sẽ không theo liền nô dịch ngươi. Ta còn là tôn trọng người một nhà. Người một nhà, Dimia thật lòng chung ấm áp. Chính mình lúc trước đối phó mặc dù Trường Không Vô Kỵ mới là một ngày trước sự tình, nhưng là cũng không nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ có thể nhanh như vậy liền muốn với mình và được rồi. Tính cách hay là tương đối cố chấp nàng, duy thì chính mình kia một chút xíu tôn nghiêm đạo, ta yêu cầu cảm tạ ngươi sao? Ồ, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta tâng bốc? Trường Không Vô Kỵ chợt xoay người cười hỏi, này, không muốn, ta cảm tạ ngươi còn không được sao? Công chúa Dimia rốt cuộc có một chút xíu nhi nhượng bộ ý tứ, nhưng khi nhìn đến Trường Không Vô Kỵ có chút nụ cười đắc ý, nàng lại không nhịn được nói, chớ đắc ý cáp, coi như ngươi là thượng thần, ta ra ra nói ta nhất định là nữ nhân ngươi, ta cũng không tin cái này, ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. ngươi liền ôm hai cái kia nha đầu thật tốt sống qua ngày đi. Ừ, nữ nhân ta, Trường Không Vô Kỵ một trận ngạc nhiên. Cái này sự tình hắn là không biết. Không trách Dimia trước như vậy đối với chính mình. Sợ rằng với chuyện này, có cực lớn quan hệ đi. Sờ một cái chính mình hạ đem. Có chút mập mờ cười một tiếng. Ở Dimia cực kỳ không thoải mái bên trong. Trường Không Vô Kỵ vươn tay ra. Lăng Không chỉ điểm Dimia ba cái sau. Xoay người đi ra ngoài. Động tác này làm Dimia một trận mê mang. Đây là làm cái gì? Hắn Trường Không Vô Kỵ có ý gì? Dimia thấy chỗ suy nghĩ thời điểm. Viện Viện cùng Giang Vưu Khả cũng tò mò nhích lại gần. Công chúa tỷ tỷ, ngươi ra ra nói ngươi mệnh trung chú định là hắn nữ nhân. Giang Vưu Khả hiếu kỳ nói. Là như vậy sao? Viện Viện cũng hỏi tới. Nàng nhưng là chính quy vị hôn thê. Đây là phải nhất định hỏi. Đối với cái này hai cái mỹ lệ lại ôn nhu tiểu nữ tử. Dimia cũng không có gì đối địch tâm tư. Phản mà đối với các nàng thái độ rất không sai đáp lại. Là có chuyện như vậy. Ta ra ra tính tới. Nhưng ta không cam lòng. Ta có mình thích nhân. Ta tuyệt đối sẽ không gả cho hắn. Càng sẽ không cùng các ngươi cướp hắn. An tâm đi. Lại, người này là một tên háo sắc. Theo ta cũng không quan hệ. Ngươi với Viện Viện tỷ tỷ tự mình nói đi. Giang Vưu Khả đem chính mình bỏ qua một bên rồi. Nàng còn không quên được trước mặt chuyện. Viện Viện nha đầu này. Thực ra cũng không quá để ý chuyện này. Mặt đầy tò mò. Viện Viện tiếp tục hỏi. Công chúa ngươi thích ai nhỉ? Mặc dù Trường Không Vô Kỵ sắc một chút. Nhưng là người khác thật tốt. Lại là này bao lớn thần người thừa kế. Bản lĩnh cũng mạnh. Còn có người so với hắn còn có sức hấp dẫn sao? Âu yêu, Trường Không Vô Kỵ ở thật xa, cũng nghe đến Viện Viện lời nói, lúc trước nàng cũng là đối với chính mình thập phần không hợp nhau. Bây giờ ngược lại tốt, như vậy khen chính mình. Cáp, xem ra, nhà đầu này đã bị mình hoàn toàn chinh phục, bị chính mình nhân cách mị lực hấp dẫn. Ha ha, thoải mái tai. Thực vậy, Trường Không Vô Kỵ cũng len lén bám lấy lỗ tai, muốn nghe Dimia thích người kia, rốt cuộc là ai, nói mình thích nhân, ánh mắt của Dimia bên trong hoàn toàn đều là tiểu tinh tinh. Đầu nàng một lần như thiếu nữ, hai tay ôm ở trước ngực, hai tròng mắt ngước nhìn bầu trời, giống như tiểu thê tử một loại nói, ngải kỳ ca ca, thân thể cường tráng. Nam nhi khí mười phần, hơn nữa xem ra có thể so với Trường Không Vô Kỵ uy mãnh anh tuấn nhiều. Mặc dù hắn không phải là thần, nhưng là hắn đem tới nhất định thành thần, bởi vì hắn là tối tuổi trẻ thập đại thánh ma đạo một trong. Trả đũa cầm chúng ta giáo đình thánh kiếm, khắp nơi chém sát yêu ma, vì dân trừ hại, là rất nhiều người tin ngưỡng, cũng là ta tin ngưỡng. Hắn là hoàn mỹ nhất nhân, hoàn mỹ không một tì vết, như vậy khen một người, khen ngợi đối phương rất hoàn mỹ, Trường Không Vô Kỵ nghe cũng rất không thoải mái, hắn lén lén lút lút bĩu môi, trong tối không tin tà thuyết đạo, hừ, không có tì vết nào nhân, làm sao có thể tồn tại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này ngải kỳ, hoàn mỹ đến mức nào. Đừng để cho ta nắm chặt đến hắn đuôi sam nhỏ. Ghen tị, Trường Không Vô Kỵ lại sẽ ăn loại này phi giấm hay sao? Buồn cười rất, tội ác ma khu lão gia hỏa. Đã tính là rồi rất nhiều thứ Trường Không Vô Kỵ mệnh số. Kết quả cuối cùng đều là không nhìn thấu. Lúc này hắn tính toán một chút đi vậy không có gì tân phương hướng. Chỉ có nhanh chóng đến gần Trường Không Vô Kỵ đạo. Xú tiểu tử, đừng ở chỗ này hao tổn, tìm một mục đích, tăng thực lực lên a. Ở chỗ này thật buồn chán. Tốt lão tổ tông, ta đều nghĩ xong, không phải là học viện muốn tham gia liên quan tới thời không nhai tư cách tỉ thí sao? Chúng ta cùng đi, Trường Không Vô Kỵ nói, Chuyện này tội ác ma khu cũng biết. Có thể là thời gian căn nguyên vị trí. Tội ác ma khu nghe một chút, gật đầu một cái lại hỏi, Thanh Khâu Nhân, ngươi cũng phải mang theo sao? Dĩ nhiên, bây giờ ta nhưng là bọn họ, phụ thần. Trường Không Vô Kỵ dõi mắt nhìn về phía toàn bộ Thanh Khâu. Một trận vương bát chi khí, tự nhiên nảy sinh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.